Khánh Dư Niên. Audio truyện chấm .org. Chương 931, trong ngự thư phòng nhớ lại chuyện năm xưa ba. Phạm Nhàn không hiểu trong lòng hoàng đế đang nghĩ điều gì, trầm mặc một lát rồi mới nói, thần cho rằng. Cách xưng hô lại đổi thành thần, là muốn chính thức can gián khuyên bảo. Nhưng hoàng đế không cho y cơ hội này, phất tay nói, ý trẫm đã quyết, thiên. Hạ trong tay, mấy con rệp nhảy loạn, sao phải để ý. Trẫm muốn tới Đạm Châu. Xem thử, qua năm ngươi về Giang Nam nhớ chuẩn bị, nhưng chuyện này sự tình. Phải làm thật bí mật. Phạm Nhàn không còn gì để nói, đành phải gật đầu đáp ứng. Hoàng đế nhìn y, nhíu mày nói, ngươi đã nhớ kỹ mấy lời vừa nói chưa? Phạm Nhàn có phần đau đầu suy đoán, là sự tình ngang ngược à? Hoàng đế vui mừng gật đầu, trẫm chỉ cần mấy đứa con trai như vậy thôi, cắt. Ngươi thích náo loạn thì cứ làm, chẳng qua đừng làm náo loạn đến mức không. Thể vẫn hồi. Suy nghĩ của ngươi, trẫm cũng hiểu một chút, tốt rồi, cứ tiếp tục. Làm như vậy đi. Trong lòng Phạm Nhàn thầm giật mình, con trai, các ngươi, những lời này coi. Như chỉ rõ. Nhưng y cảm thấy ánh mắt của hoàng đế dường như đã xuyên thấu. Thân thể bản thân, nhìn thấu tâm tư của mình, hoàng đế biết suy nghĩ của mình. Ư. Y lập tức liên tưởng đến năm ngoái xung đột với nhị hoàng tử trước ở. Trước cửa Bảo Nguyệt Lâu, cuộc đối thoại với nhị hoàng tử trong quán trà. Nếu hoàng đế chỉ dựa vào những lời đối thoại đó để suy đoán, không thể không. Nói hắn đoán cơ bản là đúng. Vị cô nương Hải Đường kia đã về Bắc Tề rồi à? Hoàng đế đột nhiên nói một câu. Trong lòng Phạm Nhàn lại kinh sợ, gương mặt lại toát lên vẻ bất đắc dĩ, nhẹ. Nhàn gật đầu nói, Lãng Đào dẫn người đưa cô ấy trở về. Hoàng đế hơi nhắm mắt lại nói, lúc đầu, trẫm không thích, dù sao thì thần. Nha đầu mới cho phép ngươi chưa đầy hai ngày, nhưng sau đó lại cảm thấy. Không khéo việc này không phải hoàn toàn không có lợi ích gì. Thiên nhất đạo. Có liên quan sâu sắc đến các miếu thờ ở khắp nơi, nếu như ngươi có bản lĩnh. Khống chế thiên nhất đạo trong tay, đối với triều đình mà nói, đây là một công. Lớn sánh ngang quân công. Không đợi Phạm Nhàn nói gì, hoàng đế điềm nhiên nói tiếp. Sau khi Khổ Hà chết, chắc Hải Đường sẽ kế vị, ngươi phải tự mình suy nghĩ rõ ràng mối liên hệ. Trong đó, Phạm Nhàn cúi đầu im lặng. Hoàng đế nói, thân cận một chút với nữ nhân của Bắc Tề cũng không sao. Nhưng đối với Bắc Tề, vẫn nên giữ một khoảng cách. Trẫm không nghi ngờ. Ngươi, chỉ có điều chí của triều ta ở thiên hạ, những hành động của ngươi trong. Năm dẫu sao cũng khiến một vài người trong quân đội nghi ngờ, bọn họ. Đều là những nam nhân ngay thẳng sống trên lưng ngựa, chỉ muốn lập tức mở. Mang bờ cõi. Lần này ngươi về kinh. Chắc cũng cảm thấy thái độ của khu mật viện đối với ngươi không được tốt, đây chính là một trong những nguyên nhân. Phạm Nhàn vẫn im lặng, biết đây chính là xung đột giữa phái chim bồ câu và phái chim ưng. Chỉ có điều từ sâu trong xương tủy chắc chắn hoàng đế là loại ăn thịt, tuy nói không nghi ngờ, nhưng thực ra câu này là rất nghiêm túc nhắc. Nhỡ mình. Vâng thưa bệ hạ. Phạm Nhàn ôn tồn đáp, thần biết giữ chừng mực. Nhìn dáng vẻ khiêm nhường của y, hoàng đế mỉm cười an ủi, vẫy tay nói. Hiếm khi về kinh, đi dạo các nơi trong cung. Hắn trầm ngâm trong chốc lát. Rồi nói, cho Thái hậu vui vẻ một chút. Phạm Nhàn lĩnh chỉ, ra khỏi cửa lớn ngự thư phòng. Dư thái giám đang đợi ngoài cửa, thấy y đi ra, liền dẫn hắn đi khắp bốn phía. Trong cung. Mặc dù Phạm Nhàn đã vào cung rất nhiều lần. Cũng cực kỳ quen thuộc con đường trong cung, nhưng y cũng biết rằng mình là một vị ngoại. Thần vào cung bái kiến, đến gặp các nương nương trong cung vốn là không hợp. Quy củ, phải chú ý cẩn thận hơn một chút, đương nhiên cần thái giám dẫn. Đường. Thật nói cho cùng thì vị hoàng tộc ngoài biên chế là y còn có thêm một danh. Phận là phò mã quận chúa, cho nên mới có cơ hội đi lại tự do trong lâm viên. Hoàng cung này. Nơi đầu tiên cần đến tất nhiên là Hàm Quan Điện, tẩm cung của Thái hậu lão tổ. Tông. Thái hậu lão nhân gia vừa mới thức dậy sau giấc ngủ trưa, thân thể có hơi mệt mỏi, cho nên không nói chuyện nhiều với Phạm Nhàn. Chẳng qua Phạm Nhàn rất mẫn cảm phát hiện ra, tuy thái độ của Thái Hậu đối với mình vẫn rất lạnh lùng, nhưng so với lúc ăn canh thịt dê năm xưa đã là tốt hơn không biết bao nhiêu lần. Nói chuyện phím một chút, Phạm Nhàn thấy thần thái lão nhân gia có vẻ không thoải mái nên rất thức thời cáo từ, và trước khi đi còn nói đợi Uyển Nhi trở về sẽ cùng nhau tiến cung bái kiến, quả nhiên lão nhân gia cũng vui vẻ hơn một chút. Trước khi rời điện, Phạm Nhàn nhỏ giọng nói vài câu với nữ quan, đưa phương thuốc điều trị sức khỏe cho lão nhân gia. Tuy nữ quan trong hàm quan điện không dám cho Thái Hậu dùng thuốc lung tung, nhưng cũng biết tiếng tăm về y thuật của vị đại quan nổi trội trong triều này, cho nên vui mừng nhận lấy, chỉ chờ Thái Y viện thẩm định xong là dùng. Cô lại không nhịn được khen phò mã hiếu thuận. Khánh Dư Niên audio truyện .org chương 932, trước Bảo Nguyệt lâu cười với huynh đệ một. Phạm Nhàn mỉm cười, không nói gì, rời điện hàm quan men theo con đường rộng lớn trong hoàng cung đi về phía tây, lúc ngang qua Quảng Tín cung lại không nhịn được nhìn thêm hai lần. Dư thái giám ở bên cạnh cẩn thận hỏi, Phạm đại nhân, đó là Quảng Tín cung. Phạm Nhàn sửng sốt, cười mắng, đương nhiên ta biết, lão già nhà ngươi lại nghĩ cái gì đấy? Dư thái giám cười khà khà nói. Nói thế nào thì cũng là nhạc mẫu của ngài. Nếu không tới gặp mặt, đồn tới tai Thái Hậu, chỉ e lão nhân gia sẽ không vui. Phạm Nhàn giật mình, dừng bước ngay cách Quảng Tín cung không xa. Phạm Nhàn nhìn Quảng Tín cung, nhìn cây cột dưới cung, trong lòng thầm nghĩ. Không biết trên cây cột kia có lỗ nào chưa được bịt bằng vôi hay không? Năm đó lần đầu tiên y thăm dò hoàng cung trong đêm, chính ở phía sau cây cột lớn của tòa cung này, bị một nữ nhân trong cung đâm một kiếm qua cột. Mũi kiếm xuyên qua cột gỗ dày đặc, suýt nữa đâm vào phần của eo y. Cho đến hôm nay, dường như Phạm Nhàn vẫn còn cảm nhận được sát ý trên thanh kiếm kia, mặc dù cung nữ kia đã bị y giết chết ngay tại chỗ. Mà đêm hôm đó, hắn đã nghe trộm được chuyện trưởng công chúa cấu kết với hoàng thất Bắc Tề, chân tướng trong chuyện Ngôn Băng Vân bị bán đứng, đồng thời chặn một mũi tên tựa như bắn tới từ chân trời của Yến Tiểu Ất. Hôm nay trời đã ngừng đổ tuyết, trong hoàng cung gió lạnh thổi qua, ngược lại còn lạnh hơn mấy ngày trước một chút. Phạm Nhàn rùng mình một cái, lắc đầu. Tự cười nhạo, cùng Diêu Thái giám rời khỏi nơi này, đi về phía đông cung của Hoàng hậu và Thái tử. Mặc dù trưởng công chúa là nhạc mẫu của y, nhưng đối với nữ nhân quyến rũ như yêu tinh, máu lạnh vô tình kia, vẫn nên giữ vững khoảng cách thì hơn, có thể tránh gặp mặt được hôm nào hay hôm đó. Những năm gần đây, được hoàng đế âm thầm bố trí, Trần Bình Bình và các bên phối hợp, Phạm Nhàn từ từ tiếp nhận tất cả thế lực của trưởng công chúa, hai bên đã không thể đội trời chung từ lâu rồi, thể nào cũng có ngày động tay động chân. Tuy thế lực của trưởng công chúa đã không bằng năm xưa, bờ gờ Phạm Nhàn vẫn thấy sợ hãi, không chỉ vì trưởng công chúa là mẫu thân của Uyển Nhi mà còn bởi vì cảm giác khác thường trong lòng. Kiếp trước từng nghe ca khúc của Hà cô nương, đem cái gì đó cho hắn. Phạm Nhàn cũng cảm thấy như vậy, trưởng công chúa đã trao cho y nội khố, trao cho y con gái của mình, trao cho y thôi gia, Minh gia chắc cũng sắp được trao ho y. Xem tình thế này chắc còn rất nhiều thứ sẽ chuyển giao cho hắn. Nếu như đổi lại là mình là trưởng công chúa, chắc cũng sẽ cắn môi không nói lời nào, trong mắt phun lửa thiêu chết đứa con rể hư hỏng này. Còn có quân sơn hội, còn có những người không chịu yên vị trong quân đội. Tuy trưởng công chúa mặc dù không phải là một con khủng long phun lửa, ngược lại dáng vẻ còn tương đối quyến rũ, nhưng Phạm Nhàn vẫn cảm thấy có phần sợ hãi, sợ vẻ điên cuồng, quyến rũ ẩn trong dáng vẻ dịu dàng này. Ở cùng vị nhạc mẫu ba mươi mấy tuổi được tôn là thiên hạ đệ nhất mỹ nhân, cảm giác rất khó chịu, cho nên từ đầu đến cuối Phạm Nhàn chỉ gặp kẻ thù lớn nhất kiếp này có một lần. Bản thân chuyện này cũng rất thú vị. Dư thái giám im lặng trở lại, không nói năng gì, bước từng bước nhỏ theo. Sao? Chẳng mấy chốc đã tới Đông Cung, thật không đúng lúc, hiện giờ hoàng hậu đang tán gẫu với trưởng công chúa trong Quảng Tín Cung, chỉ có Thái tử Điện Hạ đang được Thái phó dạy học. Nhìn thấy Phạm Nhàn vào cung, thái tử mỉm cười đón chào, nói: "Thương thế ra sao rồi? Vốn còn định đến phủ thăm ngươi, nhưng lại ngại làm phiền lúc ngươi nghỉ ngơi nên mới bỏ qua ý định này." Phạm Nhàn làm lễ thỉnh an theo, sau đó mới thẳng người cười nói: "Thân thể ta vốn cũng khỏe mạnh, nghỉ ngơi hai ngày là ổn, hôm nay lĩnh chỉ vào cung nên đến thăm thái tử điện hạ, tránh kẻo ngài lo lắng. Bao giờ thần muội muội trở về?" "Ngày mai." Thái tử cười nói, "Nhân dịp lúc con bé không ở đây, ngươi nên tranh thủ thời gian chơi đùa vui vẻ đi." Hai người cười ngồi xuống, nói sơ qua về mỹ nhân và phong cảnh Giang Nam, nhưng không đề cập những chuyện không vui. Thật ra nếu nhìn lại mấy năm trước, thái tử đối xử với Phạm Nhàn cũng không tệ, mặc dù cũng là nghe theo ý kiến của Tân Kỳ Vật, cố gắng lôi kéo lấy lòng Phạm Nhàn, nhưng lúc y mới vào kinh đô, quan hệ giữa hai người thực ra cũng khá tốt. Chỉ có điều không ai ngờ rằng sự việc sau này lại phát triển theo hướng kỳ quái. Như vậy, ai mà ngờ Phạm Nhàn lại là hoàng tử. Hơn nữa còn có vấn đề lịch sử chưa được giải quyết. Vì vậy rất tự nhiên, Phạm Nhàn nhảy ra ngoài, thái tử trở thành người phe khác. Cả hai bên đều hiểu rõ trong lòng, do vấn đề lịch sử còn lưu lại, hai bên không thể nào bắt tay với nhau, trong lòng không khỏi than thở. Có điều trong hai năm gần đây Phạm Nhàn chủ yếu công kích phe của nhị hoàng tử, chưa công kích toàn diện phe của thái tử, nên mặt ngoài hai người vẫn có thể duy trì được cảm giác vui vẻ và hòa thuận như bây giờ. Khánh Dư Niên, audio truyện.org, chương 933, trước Bảo Nguyệt lâu cười với huynh đệ hai. Cho dù hai người đã xé toang mặt mũi, nhưng ở trong cung vẫn phải giữ thái độ vui vẻ hòa thuận. Dư thái giám ở một bên cạnh lạnh lùng chứng kiến cảnh tượng này, trong lòng cũng thầm bái phục lòng dạ của các vị con cháu hoàng tộc. Cuộc trò chuyện ôn tồn kết thúc, Phạm Nhàn đứng dậy từ biệt, ghé sát bên tai thái tử, nhỏ giọng nói: "Điện hạ, buổi tối nhớ đến nhé." Thái tử cười nói: "Nói lại thì, đúng là ta chưa từng tới lầu cát của ngươi." Vị thái tử đang chậm rãi bị bài xích này, thở dài nói: "Ngươi cũng biết mà, mấy năm nay bản cung tu thân dưỡng tính, rất ít đi ra ngoài chơi. Ngay cả Bảo Nguyệt lâu nổi danh bên ngoài này, đầu tiên là nhị ca, sau đó là ngươi, đều có biện pháp, còn ta lại chẳng có gì." Phạm Nhàn không rõ trong lời này có ẩn ý gì nhưng cũng lười đoán, cười ha ha hai tiếng, kính cẩn thi lễ một cái rồi rời khỏi Đông cung. Đến ngoài cung, không có gì bất ngờ lại gặp người quen. Một thái giám mặt đầy mụn trứng cá, nay đã là thủ lĩnh thái giám Đông cung, Hồng Trúc. Hồng Trúc vội và nghiêng người sang một bên để thỉnh an Phạm Nhàn. Phạm Nhàn giữ bộ mặt lạnh lùng, ừ một tiếng rồi bước tiếp về phía trước. Có điều trong lòng y lại có cảm giác kỳ quái, nhìn vẻ mặt Hồng Trúc, dường như có điều gì muốn nói với mình, đôi mắt của tiểu thái giám này có vẻ sợ hãi. Nhưng lại không biết hắn đang sợ hãi điều gì. Chẳng qua đang ở trong cung, Phạm Nhàn sẽ không để ý tới Hồng Trúc, còn phải giả bộ xem thường đối phương. Không thể tùy tiện sử dụng quân cờ này được chôn trong cung này được. Sau đó, y lại tới cung của Thục Quý Tần và Ninh Tài Nhân, tặng cho mẫu thân của nhị hoàng tử Thục Quý Tần một danh sách sách cổ, đều là những tác phẩm cổ quý giá được lưu giữ ở Giang Nam. Rõ ràng Thục Quý Tần cũng thấy hơi bất ngờ. Không ngờ tới Phạm Nhàn đấu đá đến sống mái với con trai mình, nhưng vẫn cẩn thận chăm sóc mình như vậy, trong lòng không khỏi cảm động. Còn ở trong cung của Ninh Tài Nhân, Phạm Nhàn lại bị quở trách một lần. Người phụ nữ hào sảng này, sinh ra ở Đông Di Thành. Sau khi biết rõ thân thế của Phạm Nhàn, đây là lần đầu tiên vị tài nhân này gặp lại y. Nhìn vẻ mặt Nhàn nhã của Phạm Nhàn, Ninh Tài Nhân không khỏi mà nhớ lại năm xưa vị tiểu thư Diệp gia đã cứu mình và hài nhi trong bụng, cho nên càng tức giận vì Phạm Nhàn không coi trọng tính mạng của mình, trách mắng tới mức y chỉ có nước gật đầu liên tục. Lại kể thêm một chút chuyện năm xưa, ánh mắt Ninh Tài Nhân dịu dàng ôn hòa hẳn lên, nhìn Phạm Nhàn như nhìn con trai mình, nhẹ nhàng xoa đầu y, dặn dò y sau này phải rảnh rỗi phải mang theo thần quận chúa thường xuyên vào cung thăm mình. Phạm Nhàn chỉ có thể đáp ứng hết lời này tới lời khác. Lúc rời cung, y chợt quay đầu lại, phát hiện dường như Ninh Tài Nhân tự hồ đang lau khóe mắt bùi. Ngùi, trong lòng cũng không khỏi bùi nguôi, buồn bã tới khó tả. Đây đều là người năm xưa, chuyện năm xưa. Bận rộn bước đi, Phạm Nhàn cũng cảm thấy phiền toái, lúc này rất giống lần đầu tiên vào cung bái kiến các vị nương nương trước khi đại hôn, đi lại nói năng. Hành động trong cung đều cũng không khác biệt lắm, luân phiên lặp đi lặp lại. Đúng là hao tổn tâm thần lẫn nhau. Cũng may cuối cùng trong Thấu Phương cung cũng có thể nhẹ nhõm hơn chút. Ít. Sau khi đuổi Diêu Thái giám đi, Phạm Nhàn mệt mỏi nằm nhoài trên ghế như một chú chó, nheo mắt đánh giá cung nữ đang bưng trà cho mình. Cung nữ này. Mặt mày thanh tú, cúi đầu rất có quy củ, Phạm Nhàn không nhịn được trong lòng khẽ động, lúc nhận trà thì bóp cổ tay trắng nõn của cô một cái. Cung nữ trừng mắt nhìn. Phạm Nhàn cười ha hả, nói, Tĩnh Nhi, lần đầu tiên gặp ngươi, ngươi mới 13, giờ trưởng thành rồi tính khí cũng khác. Nghi Quý Tần nghiêng người tựa vào giường, nhìn Phạm Nhàn và bọn trẻ nô. Đùa, không nhịn được mở miệng nói, con cứ làm loạn ở bên ngoài đi, đừng đến làm phiền người trong điện của ta. Tĩnh Nhi cô nương chính là cô bé ngày xưa dẫn Phạm Nhàn đi khắp nơi trong cung để bái kiến, bị hai chủ nhân nói vậy. Sắc mặt lập tức đỏ lên, nhanh chóng chạy vào phía sau. Phạm Nhàn uống một ngụm trà làm ẩm cổ họng, nghiêm túc nói, dì, con sắp rời cung, sẽ không trò chuyện với người nữa. Rời cung. Nghi Quý Tần kinh ngạc, lập tức hiểu ra chuyện gì, gương mặt lộ vẻ lo lắng, nói, rốt cuộc tối nay con định làm gì? Phạm Nhàn cũng giật mình, hỏi, ngài biết chuyện này à? Nghi Quý Tần che miệng cười nói, tối nay tiểu Phạm đại nhân mở tiệc, lại còn mấy vị đại nhân vật kia. Chuyện này đã sớm đồn khắp kinh đô, là tin tức gây chấn động nhất, cho dù ta ở trong cung, nhưng làm sao lại không biết cho được. Phạm Nhàn cười khổ nói, mới qua một ngày, sao lại gây ra động tĩnh lớn như vậy được. Chẳng qua là hơn một năm không về kinh, cũng phải mời khách chứ. Khánh Dư Niên Audio truyện .org Chương 934, trước Bảo Nguyệt lâu cười với huynh đệ ba. Nghi Quý Tần nghiêm mặt nói, tuy có vài lời muốn nói với con, ít nhất cũng phải thay con trai ta cảm ơn con đã quản giáo cả năm qua, nhưng ta cũng biết chuyện tối nay quan trọng hơn, con đi trước đi. Nghi Quý Tần dừng một chút, lại nói, đã mời được Hoàng Thành chưa? Phạm Nhàn lắc đầu, mỉm cười nói, hôm khác sẽ dẫn Nguyễn Nhi đến vương phụ. Nghi Quý Tần gật đầu. Phạm Nhàn lại cười nói, giờ vẫn chưa thể đi được, con tới đón lão tam, bây giờ Liễu sư phụ vẫn đang dạy nó học bài, làm sao mà đi được. Nghi Quý Tần sửng sốt, lo lắng nói, Bình Nhi cũng muốn đi. Các huynh đệ tụ tập, có con ở đây, lo lắng cái gì? Phạm Nhàn cười ôn hòa, tự tin nói một cách khó tả. Thời gian gần Tết, tuyết lớn chợt ngừng. Không biết ngày nào lại bắt đầu. Trong kinh đô lạnh lẽo, lầu các bên đường lại treo đèn đỏ trên cao, nến đỏ rực rỡ, lồng. Đèn lồng chiếu rọi bốn phía, cứ như đống than trúc quý giá này không đáng tiền. Cửa lớn của Bảo Nguyệt lâu treo ba tầng rèm da dày đặc, ngẫu nhiên có người hầu đi qua, vén rèm lên, hơi nóng trong lầu liền phả ra. Trong lúc nhất thời, bầu không khí trên đường dường như trở nên ấm áp hơn so với nơi khác một chút. Trên đường không có ai đi ngang qua, những nha dịch kinh đô phủ nha và quân phòng vệ đóng giữ ở đây đang xoa xoa bàn tay đông cứng, nhìn căn lâu sáng loáng kia, miệng thì không dám nói gì nhưng trong lòng không ngừng chửi rủa. Đám người này phải canh giữ bên ngoài, còn quý nhân trong lầu kia lại có thể tắm táp trong làn gió xuân. Dõi mắt nhìn quán rượu và thanh lâu khắp thiên hạ. Có lẽ chỉ có Bảo Nguyệt lâu mới có thể hào hoa xa xỉ như vậy. Có điều ngày thường cũng không đến mức này, chẳng qua hôm nay khác với mọi ngày. Hôm nay Bảo Nguyệt lâu không mở cửa kinh doanh. Thậm chí nửa con phố đều bị kinh đô phủ và quân phòng vệ phong tỏa, đây là Chuyện Bảo Nguyệt Lâu đã sớm bẩm báo lên quan phủ, đã được đặt cách phê. Chuẩn, không chút trì hoãn. Đại nhân ở Kinh Đô Phủ không có tư cách tham gia buổi tụ họp này, nhưng hắn vẫn phải hao tâm tổn trí sắp xếp chu đáo để phòng ngừa. Không chỉ mình hắn. Các quan viên khác trong Kinh Đô đều nghĩ như vậy, cho dù họ thuộc phe phái. Nào, hôm nay đều phải phục vụ cho Bảo Nguyệt Lâu. Bởi vì hôm nay tất cả những nhân vật được xưng tụng là chủ nhân trong Kinh Đô, đều sẽ đến Bảo Nguyệt Lâu. Ti Nghiệp Thái Học, Kim Thiếu Khanh Thái Thường Tự, Kim Chính Sứ Chuyển. Vận Ti Quản Lý Nội Khố, Kim Đề Ti Toàn Quyền Giám Sát Viện, Kim Khâm Sai. Đại Thần Toàn Quyền Tuần Tra Khu Vực Giang Nam, Phạm Nhàn, hôm nay tiểu Phạm Đại Nhân mời khách. Vẻ vang tới lóa mắt, nắm giữ đại quyền, chức quan đã sắp dài hơn cả gia phả. Tiểu Phạm Đại Nhân đã mời khách, ai dám không đến? Ai lại không biết ngại? Không đến. Tuy mọi người đều biết, vị Tiểu Phạm Đại Nhân này là một vị cô thần dám đắc tội với triều thần, cũng nguyện đắc tội triều thần, nhưng hôm nay khách mời là Thái tử, ba vị hoàng tử, hai vị phó sứ của khu mật viện, cùng với một số vị đại nhân quyền quý, ngay cả những người này cũng phải nể mặt Phạm Nhàn. Huống chi những người khác. Hôm nay tại Bảo Nguyệt Lâu, quan lại tụ tập, nếu có ai có khả năng giết chết toàn bộ thượng khách tối nay, chỉ e Khánh Quốc sẽ đại loạn một hồi, chẳng trách Kinh Đô Phủ và quân phòng vệ Kinh Đô phòng bị nghiêm ngặt như vậy. Gần như có thể so sánh với Thâm Cung kia. Mấy cổ kiệu lớn thượng phẩm đã đến Bảo Nguyệt Lâu từ khi mới hoàng hôn, lại có mấy vị đại nhân ngồi xe đến, sau đó còn có mấy nhân vật thực quyền trong quân đội cưỡi ngựa đến. Không ai dám mang theo quá nhiều tùy tùng đến, mấy vị Long Tử Long Tôn đều mang theo có 2-3 hổ vệ, những đại thần này cũng yên tâm về an toàn của mình, tuy mới đây đã xem ra vụ ám sát trong sơn cốc, nhưng ai cũng hiểu, Bảo Nguyệt Lâu này là sản nghiệp của Đình gia. Đại hoàng tử đã đến, tả hữu phó sứ khu mật viện đã đến, Tân Kỳ Vật đã đến. Nhâm Thiếu An cũng đã đến. Hôm nay Bảo Nguyệt Lâu vận hành toàn diện, các vị cô nương dẫn các vị đại nhân vật này vào phòng nghỉ chờ mở tiệc. Phạm Nhàn trò chuyện vài câu với mọi người, nói vài lời hài hước, rồi dắt đứa bé bên cạnh đi tới cửa, bởi vì y nghe được tin Thái tử điện hạ đến. Nhìn đứa bé kia ngoan ngoãn để Phạm Nhàn dắt theo, hai vị phó sứ khu mật viện đứng bên cạnh và vài vị đại thần khác đang ngồi đều âm thầm chấn động. Hình ảnh trước mắt đủ để khiến cho các vị đại nhân này liên tưởng đến rất nhiều chuyện. Xưa có chuyện sách theo thiên tử hiệu lệnh cho chư hầu, nay có Tiểu Phạm Đại Nhân dắt tay đứa nhỏ kia. Ai biết được Khánh Quốc sau này, thiên hạ trong tương lai, liệu có phải của hai người này hay không? Người Phạm Nhàn đang dắt chính là Tam Hoàng Tử. Khánh Dư Niên. Audio truyện chấm org. Chương 935, trước Bảo Nguyệt Lâu cười với huynh đệ bốn. Bên ngoài cửa lớn phủ rèm da có hơi lạnh, Tam Hoàng Tử rùng mình một cái. Quay đầu sang nhìn người thầy cao hơn mình hai cái đầu, trong mắt lóe lên vẻ sùng bái, chợt thỉnh giáo, tiên sinh, thương thế của ngài còn chưa lành, sao phải ra ngoài nghênh đón? Phạm Nhàn lắc đầu, ôn hòa tồn thích, người đến là Thái tử Điện Hạ, là người kế vị của quốc gia. Thân phận của hắn rất khác. Hơn nữa hắn còn là huynh trưởng của ngươi, bất luận là thần tử hay là huynh đệ đều phải tôn trọng một chút. Một chiếc kiệu nhỏ được hơn 10 thị vệ bảo hộ đi đến trước Bảo Nguyệt Lâu. Phạm Nhàn tinh mắt thấy bốn phía còn có vài hổ vệ đeo trường đao, lạnh lùng chờ đợi. Hôm nay Bảo Nguyệt Lâu mở tiệc, để đề phòng dân chúng bàn tán quá rôm rã khiến triều đình lúng túng. Cho nên khách khứa đều bỏ qua nghi thức xuất hành ngày trước, ngay cả lúc này Thái tử đi đến cũng có thể coi là giản dị. Cũng may là vậy, nếu không chỉ e cả con đường sợ sẽ bị các vị đại nhân phô trương phá hỏng. Rèm kiệu được xốc lên, Thái tử điện hạ mặc một bộ trang phục màu vàng nhạt, đang mỉm cười bước xuống đất. Hắn vừa đưa mắt nhìn đã thấy Phạm Nhàn và Lão Tam đang đứng ngoài lầu nghênh đón mình. Tâm trạng của Thái tử không tệ. Tuy nói đây là hành động nên có, nhưng với quyền thế hiện giờ của Phạm Nhàn, loại tôn trọng này vừa vặn là thứ Thái tử đang cần. Phạm Nhàn và Tam Hoàng tử hành lễ trước, Thái tử vội vàng đỡ dậy. Trong thời gian ngắn mọi người trong lầu cũng biết Thái tử đã đến, tranh thủ thời gian đi ra. Nghênh đón, chỉ có Đại Hoàng tử dường như đã uống say sưa đến mức quên cả. Đi ra, nhưng Thái tử biết ca ca của mình xuất thân từ quân ngũ, bản thân vốn mang tính cách này, cũng không quá để ý. Một đám người tụ tập phía trước lầu cát, đang chuẩn bị đi vào trò chuyện, lại có một chiếc xe ngựa chậm rãi đi tới. Thái tử hiếu kỳ quay đầu lại, trong lòng thầm nghĩ, là ai mà còn kiêng căng hơn cả mình, lại còn tới muộn hơn mình. Mọi người cũng nhìn sang, chỉ thấy trên xe ngựa có một vị quan viên trung niên. Gầy gò. Vị quan viên này không mặc y phục thể hiện phẩm cấp của mình nhưng mọi người lập tức nhận ra, không khỏi có chút giật mình, không ngờ vị đại nhân này cũng đến. Người đến không phải là ai khác, chính là Tổng đốc đại nhân của khu vực Giang Nam, Tiết Thanh. Thiên hạ có 7 khu lớn, Tiết Thanh nắm giữ một là một trong những đại thần siêu phẩm, lại nắm quyền kiểm soát khu vực giàu có nhất thiên hạ. Quan trọng nhất, Tiết Thanh là tâm phúc của bệ hạ, lại từng làm thầy dạy cho các vị hoàng tử trong thư các, vì vậy so với các đại thần trong triều, địa vị càng thêm tôn quý. Tiết Thanh nhìn mọi người, mỉm cười, thi lễ với Thái tử một cái. Thái tử nói không dám liên tục, hắn đã dẫn đầu như vậy, mọi người cũng vội vàng hành lễ với Tiết Thanh. Phạm Nhàn cười nói. Tiết đại nhân về kinh báo cáo công việc, vãn bối đường. Đột, nghĩ lại thì một năm qua làm việc chung ở Giang Nam, rất hay được đại nhân chiếu cố, nên mới mạo muội mời tới. Mọi người chật một tiếng, đều cười đùa thể hiện của tiểu Phạm đại nhân rõ là lớn, ngay cả Tiết Tổng đốc mà cũng mời được. Trong lòng ai nấy lại thầm nghĩ. Chẳng lẽ hôm nay không phải vì vụ ám sát trong sơn cốc, Phạm Nhàn muốn thị uy với một số thế lực nên mới cả Tiết Thanh đến. Chẳng trách trong lòng các vị đại nhân này nghĩ như vậy, bởi vì bữa tiệc ngày hôm nay ở Bảo Nguyệt Lâu, được coi là buổi tụ họp của thế hệ trẻ, tuyệt đối không dám kinh động tới các vị lão gia như Trần Viện Trưởng, Thư Đại Học Sĩ. Cho dù muốn mời, chỉ e bệ hạ cũng không cho phép. Hơn nữa mọi người đều đang suy nghĩ, Phạm Nhàn mời những người thuộc về các thế lực khác biệt tụ tập ở Bảo Nguyệt Lâu, cuối cùng là vì cái gì? Chỉ để uống rượu, trò chuyện phí một chút thôi, các vị đại nhân bận rộn. Công việc cả năm rồi, sắp tới cuối năm, cũng phải nghỉ ngơi một chút chứ. Phạm Nhàn đứng ở cửa Bảo Nguyệt Lâu, mỉm cười giải thích. Sau đó y lại thấy một đội ngũ đi tới, dẫn đầu chính là nhị hoàng tử trông rất giống Phạm Nhàn, là nhị hoàng tử với khí chất và dáng vẻ như được khắc ra từ cùng một khuôn đúc, nhưng lại chém vết với Phạm Nhàn tới mức máu chảy thành sông ở Kinh Đô, hỏi phương Bắc, ở Giang Nam. Đương nhiên, tạm thời thì người chiến thắng hiện giờ là Phạm Nhàn. Phạm Nhàn và nhị hoàng tử liếc mắt nhìn nhau, rất ăn ý, không phân biệt trước sau, không quan tâm đến tôn ti, đồng thời chắp tay, khẽ cúi người, vái chào thi lệ. Sau đó, khóe môi hai người hơi vểnh lên, đồng nở một nụ cười có phần ngại ngùng. Hai người thở dài trong lòng, nụ cười này đúng là đã lâu không gặp. Khánh Dư Niên. Audio truyện chấm org. Chương 936, trên Hồng Môn Yến nói chuyện Xuân Thu Một. Phía đông tầng ba Bảo Nguyệt Lâu là một đại sảnh hoa rộng lớn, nửa lầu trống. Không, vừa vặn thấy được đại sảnh lầu dưới lầu một, tấm thảm lông lớn của người Hồ ở dưới lầu toát lên một màu đỏ rực rỡ, có một phen cảm giá khác biệt. Hôm nay trong lầu có khách quý, cho nên một nửa sảnh tiếp khách đã được dọn bớt. Lúc vào sảnh hoa, ánh mắt nhị hoàng tử vô thức nhìn lên trên cửa, thấy phía trên viết hai chữ màu vàng kim mới mẻ, không khỏi tò mò, hai chữ này mang ý nghĩa gì? Hồng Môn. Phạm Nhàn vốn là chủ nhân, mỉm cười nhẹ nhàng mời mọi người bước vào trong sảnh. Sảnh tiếp khách được ngăn cách bởi bình phong và rèm lụa bồng bền, hơi ấm bốc lên, chư vị vị đại nhân vừa bước vào sảnh tiếp khách đã được các cô nương bên cạnh cởi bỏ áo choàng trên người, chỉ mặc mỗi bộ áo đơn bên trong. Vậy là đủ rồi. Đã sớm có các loại nước trà và điểm tâm tinh tế được đặt trên bàn, loại đĩa được sử dụng cũng là những sản phẩm tốt nhất từ Giang Nam. Chén dùng để uống rượu là loại thủy tinh hảo hạng, rượu trong chén là loại rượu mạnh đắt đỏ nhất thế gian, rượu ngũ lương, người phục vụ bên cạnh là các cô nương quốc sắc thiên hương, dịu dàng điềm tĩnh. Đương nhiên thái tử ngồi trên vị trí cao quý nhất, hắn nhìn Phạm Nhàn cười. Nói, chỉ có ngươi mới được hưởng thụ tốt đến thế này, xem ra những thứ ở đây đều được mang tới từ Tam Đại Phường Mang, trong cung phải trả bạc, ai dám tiêu xài không cần tính toán như ngươi. Tác phong của dân chúng Khánh Quốc rất giản dị, do đó các quan viên hoàng tộc cũng thêm phần tự giác, hoàn toàn không hào nhoáng xa xỉ như triều đình. Bắc Tề. Đúng là bữa tiệc mà Phạm Nhàn tổ chức ngày hôm nay có phần vượt quá giới hạn. Mọi người đều hiểu, bây giờ nội khố hoàn toàn do Phạm Nhàn điều khiển, đương nhiên điều động một chút chi phí cũng không có vấn đề gì. Chỉ không rõ thái tử cười hà hả nói như vậy có phải âm thầm châm chích hay không. Phạm Nhàn vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh, vừa cười vừa nói, cũng phải tranh thủ hưởng thụ mấy thứ này chứ. Vị trí của Tiết Thanh đệ nhất là ở bàn đầu bên trái. Hôm nay hắn được mời đến xem kịch, không cần phải quan tâm đến điều gì, hơn nữa sống ở Giang Nam đã lâu, cũng quen với việc hưởng thụ như thế này. Nhìn thấy vẻ tán thưởng của các vị đại nhân kinh đô, khóe môi hắn không khỏi cong lên thành một nụ cười, nghĩ. Thầm sống trong kinh đô chẳng dễ dàng gì, tiếc thay hưởng thụ ở đây không thể sánh bằng Giang Nam. Bữa tiệc bắt đầu, các cô nương lặng lẽ bày biện rượu và thức ăn lên bàn cho khách khứa. Tuy hai ngày qua đã được huấn luyện đặc biệt, nhưng khi mở mắt ra chứng kiến biết vị đại nhân trong triều đình, trong lòng các cô nương vẫn không khỏi hồi hộp, đôi môi hồng mềm mại như hoa thắm mím chặt lại. Các quan viên và hoàng tử ở đây đều từng lăn lộn trong chốn phong nguyệt. Chẳng qua đột nhiên có nhiều người tụ tập trong sảnh như vậy, thật khiến người ta không biết phải làm sao. Thực ra khách mời trong sảnh không nhiều, khoảng mười mấy người, bên cạnh mỗi người đều có một cô nương, sau lưng có một tùy tùng đang quỳ, nhưng cũng chiếm không ít chỗ trong sảnh tiếp khách. Người phục vụ Phạm Nhàn không phải là ai khác mà chính là trưởng quầy của Bảo Nguyệt Lâu, Tan Văn Tan cô nương. Với khung cảnh trong ngày hôm nay hiển nhiên không tiện vừa mở màn đã uống ba nói bốn, hò hét uống rượu, vuốt ve sờ soạn. Đặc biệt là có mặt Tiết Thanh và hai vị phó sứ khu mật viện, các công tử trẻ tuổi đều phải giữ thân phận, khiến không khí trong sảnh bỗng trở nên tĩnh lặng và nặng nề. Mọi người chỉ trò chuyện về những chuyện nhỏ nhặt trong triều đình, ví dụ như ngày hôm qua đại học sĩ lại say sưa nằm lăn trên đường tuyết. Dẫu sao thì tính cách thư vu cũng thoải mái, không để bụng việc đám vãn bối chế nhạo mình. Không ai dám đem mấy vị hoàng tử này ra làm chủ đề để trò chuyện, đặc biệt là Phạm Nhàn. Tất cả mọi người còn đang cố gắng đoán xem mục đích thực sự của bữa tiệc ngày hôm nay là gì. Trong không khí ngượng ngùng này, Tiết Thanh tự uống rượu, nắm tay cô nương bên cạnh đùa bỡn. Vị đại nhân lập tức cởi bỏ vẻ nghiêm túc chốn quan trường, khoác thêm vẻ lãng tử trung niên. Xem ra năm xưa lúc còn là học sĩ ở thư các cũng không ít lần tới đánh trận với Hồng Phấn Khô Lâu. Nhị hoàng tử nhấp một ngụm, nhìn Phạm Nhàn phía đối diện, mỉm cười nói. An chi, một năm rồi không đến Bảo Nguyệt Lâu, ta phát hiện các cô nương trong lầu này đẹp hơn trước đây không ít. Không khí trong sảnh lập tức trở nên thoải mái hơn, Phạm Nhàn và nhị hoàng tử, dẫu sao cũng phải có người mở lời nói chuyện. Vớ vẩn. Phạm Nhàn cười nhạo, với trận địa như ngày hôm nay, Bảo Nguyệt Lâu phải phục vụ các ngài thật tận tình, làm sao lại không giấu giếm gì các vị. Hôm nay trong căn lầu này này có 13 cô nương, nhưng không chỉ là các cô nương trong Bảo Nguyệt Lâu của ta. Phàm là nữ nhân nổi danh nhất trong kinh đô, ta đều đã mời tới. Cho là thuyền hoa trên sông Lưu Tinh hay là trong giáo phường, đêm nay ra khỏi căn lầu này, nếu các ngài có thể tìm ra một hoa khôi nào nữa, ta xin chịu thua. Khánh Dư Niên. Audio truyện chấm org. Chương 937, trên Hồng Môn Yến nói chuyện Xuân Thu 2. Mọi người ngây ngẩn, thầm nghĩ thật quá bạo tay. Không phải là vấn đề tiêu tiền, mà là chỉ trong một ngày ngắn ngủi này đã khiến những cô nương nổi danh nhất trong giới phong nguyệt của kinh đô tự nguyện đến đây. Quả nhiên uy thế của Phạm Nhàn đã đạt tới mức khiến người khác căm tức. Mọi người quay sang xem thử, chỉ thấy các cô nương bên cạnh đều xấu hổ cúi đầu, nhìn kỹ lại một hồi, mọi người không khỏi vui vẻ, nhận ra đây là người nào. Đó trên sông Lưu Tinh, kia là một tiểu thư nào đó của Ti giáo phường, đều là những người quen từ xưa. Chỉ có ánh mắt của nhị hoàng tử trở nên u ám hơn một chút, nói đến cũng lạ kỳ. Quặc, trong số mười mấy cô nương trên lầu ngày hôm nay lại có tới bốn cô thuộc quyền quản lý của thế tử hoàng thành trên dòng sông Lưu Tinh trước. Đây, chỉ có điều sau này Viên Mộng qua đời ở Giang Nam, Thạch Thanh Nhi lại chuyển sang bên Phạm Nhàn, Lý Hoàng Thành bị Tĩnh Vương cấm túc. Hắn ngẩng đầu nhìn xa về phía Phạm Nhàn, chỉ thấy sắc mặt Phạm Nhàn vẫn rất bình tĩnh, chỉ có ánh mắt như cười như không, không rõ Phạm Nhàn muốn thông qua chuyện nhỏ này để thị uy hay có ý nghĩ gì khác. Nhị hoàng tử mỉm cười nói, Bảo Nguyệt lâu hoạt động rất thuận lợi, có lẽ hoàng toàn nhờ vào sự khéo léo và sáng suốt của Tang cô nương, tại hạ xin được mời cô nương một rượu. Nói xong, hắn giơ chén rượu trong tay, cung kính đưa mời Tàng Văn đang đứng bên Phạm Nhàn. Với thân phận hoàng tử của hắn, tự xưng là tại hạ cũng phù hợp với phong cách nhẹ nhàng thông thường của anh ta, hơn nữa đây cũng là trong chốn phong nguyệt, cứ phân biệt tôn ti thì chẳng còn gì thú vị. Mọi người cũng không để ý. Chỉ tự hỏi, vì sao chén rượu đầu tiên lại mời Tàng Văn? Thế thì chủ nhân bữa tiệc ngày hôm nay, Phạm Nhàn đặt ở đâu? Lúc này Tàng Văn đang tựa vào bên người Phạm Nhàn, đút một miếng thức. Nhắm lên môi y, nghe thấy câu này không khỏi ngạc nhiên, quay đầu sang nhìn Phạm Nhàn. Phạm Nhàn khẽ mỉm cười gật đầu. Tàng Văn đứng dậy, cúi mình với nhị hoàng tử, uống hết chén này. Cô không chờ nhị hoàng tử nói gì thêm, tự mình rót thêm một chén, lại mời cả thái tử và đại hoàng tử đang ngồi trên ghế đầu. Hôm nay thái tử có vẻ khá kỳ quái, chỉ quan tâm đến việc đùa giỡn với giai nhân trong lòng mình, gia nhân này được người kế vị trêu ghẹo, toàn thân từ trên xuống dưới đã mềm nhũn từ lâu. Thái tử có vẻ rất đắc ý, hoàn toàn không quan tâm đến những sóng gió ngầm giữa nhị hoàng tử và Phạm Nhàn. Trong bữa tiệc, đại hoàng tử uống một chén cùng Tang Văn rồi thở dài. Nhị hoàng tử mặt không đổi sắc, mỉm cười nói, hiếm hoi lắm mới được như hôm nay, có chư vị bằng hữu quay quần, cũng cần có chút chương tiết một trợ hứng. Từ khi Tang Văn trở thành trưởng quầy của Bảo Nguyệt lâu, mọi người trong kinh đô chúng ta đã không còn cơ hội được hưởng phúc bằng tai, chẳng hay có thể mời Tang Văn cô nương hát một khúc không? Tang Văn mỉm cười, gương mặt dịu dàng bình tĩnh đứng dậy, chuẩn bị đi lấy đàn, nhưng không ngờ cánh tay lại bị Phạm Nhàn kéo lại. Phạm Nhàn kéo tay Tang Văn, nhìn nhị hoàng tử, nói, hiện giờ Tang Văn không còn hát nữa. Tang Văn ngớ người, thầm nghĩ liệu có cần làm náo loạn bữa tiệc chỉ vì chuyện nhỏ này không? Từ nhỏ, cô đã chuyên nghề ca hát, quen với việc biểu diễn giữa tiệc tùng, trong phút chốc lại quên bẵng đi rằng Phạm Nhàn vốn là vị chủ nhân không thích người mình phục vụ người khác. Nhị hoàng tử nhíu mày, gương mặt điển trai lóe lên vẻ khó hiểu, dường như không ngờ tới Phạm Nhàn lại ương ngạnh như thế. Sau khi bữa tiệc bắt đầu, cả hai đều đang thăm dò thái độ của nhau. Hắn cũng muốn biết lần này Phạm Nhàn trở về kinh đô rốt cuộc định làm thế nào, cho nên vừa rồi mới nói vài lời. Không ngờ, phản ứng của Phạm Nhàn lại phá hoại khung cảnh đến vậy. Phạm Nhàn nhìn về hướng nhị hoàng tử, trong lòng lại nghĩ tuy khung cảnh hôm nay do mình tạo ra, nhưng mục tiêu chính là để phá hoại khung cảnh đó. Vị chính khanh thái thường tự Nhâm Thiểu An ngồi bên dưới đang kéo nhẹ tay áo của y, nhắc nhở y nên chú ý một chút, nhưng y chỉ mỉm cười. Phó sứ khu mật viện híp mắt lại, nói, tiểu Phạm đại nhân nói vậy chẳng lẽ với thân phận của các vị hoàng tử ở đây, yêu cầu cô gái này hát một bài mà cũng không được à? Ngày đó Phạm Nhàn đã tới đối chất trước khu mật viện, sớm đã sản sinh rạn nứt với quân đội. Nhất là ngày nào chuyện ám sát trong sơn cốc vẫn chưa được điều tra rõ ràng, ngày đó đôi bên kia vẫn chẳng thể yên bình. Xưa nay quân nhân của Khánh quốc vốn thẳng thắn thô bạo, vị phó sứ này họ Khúc, tên là Hướng Đông, là quan tiên phong trong trận bắt phạt cuối cùng. Quân công chi chít trên người, đương nhiên không sợ quyền thế của Phạm Nhàn. Lúc này nghe Phạm Nhàn nói năng lạnh nhạt như vậy, hắn cũng mở miệng phản kích. Khánh Dư Niên. Audio truyện chấm org. Chương 938, trên Hồng Môn Yến nói chuyện Xuân Thu Ba. Phạm Nhàn không hề tức giận, chỉ cười nói, hiện giờ tan cô nương chỉ hát ở Trần Viên. Nếu Khúc phó sứ muốn nghe có thể tự mình ra ngoại thành hỏi Trần Viện trưởng, hỏi ta thì có ích gì? Ba chữ lớn âm u rợ người Trần viện trưởng được tung ra, nhị hoàng tử chỉ cười khẽ chứ không nói gì thêm, còn phó sứ của khu mật viện cũng biến sắc. Nuốt luôn mấy lời hung hăng phía sau vào bụng. Uống rượu. Sau giây lát trầm lặng, đột nhiên hô nổ vang lên như sấm, đại hoàng tử vẫn im lặng một thời gian dài, bất ngờ nâng chén hét to. Hắn vốn xuất thân từng trong quân ngũ, tính cách hào sảng, hôm nay vốn định bù đắp lại mối quan hệ căng thẳng giữa Phạm Nhàn và quân đội, đồng thời cố gắng giảm bớt mối hiềm khích giữa các huynh đệ. Có điều bầu không khí trong bữa tiệc trở nên kỳ quái như vậy, trong lòng bỗng dâng lên lửa giận khó tả, đột nhiên quát lớn. Hai vị phó sứ khu mật viện cũng xuất thân quân ngũ, hào sảng đâu kém gì, chỉ khẽ nhíu mày nhẹ rồi uống một hơi cạn sạch chén rượu khoảng 2-3 lượng. Sau đó lật úp chén cho Phạm Nhàn thấy. Phạm Nhàn mỉm cười, đặt chén lên môi, từ từ nghiêng chén, tuy tốc độ chậm rãi nhưng không hề dừng lại, nước suối trong chảy vào hồ, chén đã cạn rượu. Thái tử đang ngồi trên ghế đầu không biết phải làm sao, cầm chén rượu lên nói. Với đại hoàng tử, đại ca, đệ đang uống, đại ca hét một tiếng suýt nữa dọa rượu trong chén của đệ chạy mất đấy. Mọi người cười ha hả. Thái tử lại cười nói với hai vị phó sứ khu mật viện, các ngài cũng đừng nghĩ tới việc mang những quy tắc của quân đội vào Bảo Nguyệt lâu. Bản cung biết, các ngài và An Chi có một chút thù oán với nhau, nhưng ngày nào chuyện này còn chưa được làm sáng tỏ, thì ngày đó các thần tử chúng ta cũng đâu cần phải tức giận với nhau. Kể cả có giận đi nữa, cũng không nên đấu rượu. Hắn chỉ vào Phạm Nhàn, cười với hai vị phó sứ khu mật viện. Chẳng lẽ ngài quên rồi à? Năm kia trong cung điện, tiểu Phạm đại nhân đã uống hết 3000 chén rượu chỉ trong một đêm, uống đến mức vị hầu gia của Bắc Tề kia lăn quay ra như con heo chết. Nếu nói về tửu lượng, An Chi không sợ các lão gia trong quân ngũ như các ngài đâu. Tần Kỳ Vật vốn là người của Đông Cung, biết chủ nhân của mình muốn làm gì, vội vàng nói theo. Hai vị tướng quân, ta cảm thấy cứ đọ rượu với tiểu Phạm đại nhân cũng chẳng sao. Từ đêm hôm đó tiểu Phạm đại nhân đã không còn viết thơ nữa, nếu có thể làm cho đại nhân viết thêm 300 bài thơ, để cho bán nhàn trai tiếp tục có tập thơ, coi như khu mật viện có công lớn với thiên hạ. Không khéo bệ hạ cũng vô cùng vui mừng. Câu này vừa nói ra, mọi người đều tán thành, thậm chí Tiết Thanh cũng thấy hứng thú, mời Phạm Nhàn uống vài chén. Lại ép hai vị phó sứ khu mật viện đấu rượu với Phạm Nhàn. Sau khi hết một lượt rượu, bầu không khí trở nên sôi động hơn nhiều, cách uống rượu phóng khoáng của Phạm Nhàn cũng khiến cho trong lòng hai vị đại nhân khu mật viện cảm thấy sảng khoái hơn một chút. Chính vào lúc này, nhị hoàng tử bỗng cười nói. Nhắc đến việc từ đêm đó An Chi không còn viết thơ, đúng là thiệt thòi lớn cho thiên hạ. Nhưng nghe nói khi còn ở Bắc Tề, An Chi đã viết cho vị thánh nữ của Bắc Tề kia một bài thơ nhỏ, chẳng hay có phải sự thật hay không. Đây tin đồn nổi tiếng nhất thiên hạ trong năm vừa rồi, trong lòng người Bắc Tề cảm thấy không vui, còn người Nam Khánh lại hết sức khoan khoái. Nghe những lời này, các vị đại đã hơi mơ màng vì men rượu đều bắt đầu náo loạn. Nhất quyết đòi Phạm Nhàn kể lại tình tiết cụ thể trong câu chuyện này. Phạm Nhàn cười mắng hai câu. Tất nhiên không chịu nói rõ, tùy tiện lừa bịp. Khóe mắt liếc qua Thái tử Điện Hạ, trong lòng thoáng kinh ngạc. Vị Thái tử Điện Hạ này đúng là tiến bộ hơn hẳn so với 2 năm trước, chỉ có điều hiện tại thực quyền trong tay Thái tử đã dần dần ít đi, cứ thế nhìn mình đấu với lão nhị. muốn làm ngư ông đắc lợi. Nhưng lòng tin của hắn đến từ đâu? Hắn nào phải? Cha hắn. Tiệc rượu dần tàn, mọi người ngày càng phấn khởi, đại hoàng tử đứng dậy, tóm. Được người nào là ép phải uống? Phạm Nhàn lén lút nhìn cảnh tượng này, nghĩ. Thầm có lẽ vị này đã bị công chúa Bắc Tề quản giáo quá nghiêm, hôm nay khó. Khăn lắm mới được ra ngoài vui chơi một lượt, đương nhiên không muốn bỏ. Qua cơ hội này, Phạm Nhàn lại nhìn sang thái tử có vẻ đã hơi say, còn nhị hoàng tử vẫn giữ. Được vẻ tỉnh táo như thường. Y không khỏi mỉm cười, mở miệng nói. Một năm. Rồi chưa trở về kinh đô, cũng cảm thấy hơi nhớ chư vị trong kinh đô. Khánh Dư Niên. Audio truyện chấm org. Chương 939, trên Hồng Môn Yến nói chuyện Xuân Thu 4. Thần sắc của y bỗng chốc biến đổi, thở dài đầy u oán, thật đáng tiếc, chưa kịp. Bước vào kinh đô, đã bị Phường Giang tặc tập kích, hơn 10 thủ hạ của ta tử. Nạn. Những người này đều là quan viên trong giám sát viện, là nhân tài của triều đình, bỏ biết bao công sức cho triều đình ở Giang Nam, khó khăn lắm mới. Về kinh đô sum họp với gia đình, lại chết oan chết uổng ngay ngoại ô cách kinh đô hơn 10 dặm. Những vị phu nhân và trẻ nhỏ trong gia đình đang ngóng trông họ trở về, chỉ e lúc này họ vẫn phải sống những ngày tháng đầy khổ đau. Y nâng chén rượu lên, uống một hơi cạn sạch, trầm giọng nói, cứ nghĩ đến. Đây, rượu này thật khó lòng còn uống thêm. Vốn đang ồn ào huyên náo, tầng 3 của Bảo Nguyệt Lâu bỗng dưng trở nên tĩnh lặng, biết rằng cuối cùng cũng đến khúc cao trào của tối nay. Cách Bảo Nguyệt Lâu khoảng 5 dặm là một con hẻm yên tĩnh, đầu hẻm cuối. Hẻm đột nhiên xuất hiện một nhóm người mặc áo đen, bao vây chặt chẽ con. Hẻm nho nhỏ này. Thủ lĩnh một thiết sắc mặt trầm, nhìn ba người trong hẻm, chỉ vào người đi. Đầu nói. Ngươi có phải Dương Công Thành không? Tay phải của người đi đầu chậm rãi đặt lên bên hông, lạnh lùng đáp, đúng vậy. Có gì chỉ giáo? Một thiết cười nhe răng, trên gương mặt ngăm đen toát lên vẻ kỳ quái, xác. Nhận lại thân phận của các hạ trong bát gia tướng, tránh giết nhầm người. Sau đó hắn xoay người bỏ đi, hai nhóm người mặc áo đen ở đầu hẻm cuối hẻm. Lẳng lặng lao tới. Dương Công Thành, một trong bát gia tướng. Bát gia tướng, tám vị gia tướng, dường như chỉ là một cách diễn đạt đơn giản. Nhưng khi ba từ này được kết hợp lại với nhau, ý nghĩa lại hoàn toàn khác biệt. Mọi người đều biết đây chính là tám vị cao thủ mà nhị hoàng tử âm thầm nuôi. Dưỡng trong cung, những vị cao thủ này luôn đi theo bên cạnh nhị hoàng tử, là một trong những lực lượng võ lực mạnh mẽ nhất của nhị hoàng tử. Trong cuộc đấu tranh giữa Phạm Nhàn và nhị hoàng tử năm trước, chính bác, gia tướng này đã giữ chân Phạm Nhàn trong quán trà ngoài Bảo Nguyệt Lâu. Mặc dù cuối cùng không thể giữ y lại, nhưng vẫn để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng Phạm Nhàn. Đúng là tám vị cao thủ. Ở ngoài kinh đô phủ, sau khi xét xử vụ án liên quan đến Bảo Nguyệt Lâu và Phạm Tư Triệt, Phạm Nhàn đã ra tay rất dứt khoát, đánh nát trái tim của Tạ Tất An, nhưng cũng chính vì vậy đã gây ra vấn đề về chân khí trong cơ thể mình. Mà đây mới là một trong tám người. Bên đường Ngự Sơn, trong mưa thu, sáu sát thủ của giám sát viện xuất kích. Dùng dùi sắt để diệt khẩu, khiến Phạm Vô Cứu hoảng sợ. Cũng khiến sau khi mọi việc kết thúc tên này không để ý đến lời níu giữ của nhị hoàng tử, nhanh chóng bỏ đi, đó là người thứ hai trong số đó. Kể từ sau trận tranh đấu nhỏ lẻ chưa từng được công bố với thế gian, bát gia tướng của nhị hoàng tử chỉ còn lại 6 người. Hôm nay, nhị hoàng tử làm khách tại Bảo Nguyệt Lâu, hắn tự tin rằng Phạm Nhàn không dám hành động gì với mình. Có lẽ để tỏ rõ tấm lòng trong sáng như ánh trăng sau cơn mưa cho nên. Không mang ai đi cùng, sáu trong bát gia tướng còn lại đều được phái về. Dương Công Thành là một trong số đó. Trong đêm tuyết phủ trắng xóa, đám mây đã che khuất ánh trăng bạc, hắn bị một nhóm người mặc áo đen ngăn cản. Đường đi, chặn đứng lối thoát. Ba ngày trời trong xanh, tuyết trên mái hiên ven đường hóa thành từng giọt. Nước chảy xuống. Khiến không khí trong con hẻm trở nên giá lạnh. Đến đêm, nước mưa ngớt dần, từ từ đóng thành những mảnh băng nhọn, nhưng vẫn còn Một giọt nước tụ ở mũi băng, từ từ nhỏ xuống. Con ngươi của Dương Công Thành co lại, rút kiếm bên hông ra, mũi chân điểm. Nhẹ lên mặt đất, toàn thân đã lướt lên, xuất kiếm chém về phía những mảnh băng dưới mái hiên. Băng nhọn phát ra tiếng kêu gãy nát, hóa thành một loạt bảnh băng sắc nhọn. Đâm về phía những người mặc áo đen phía trước. Còn ngay sau đó, Dương Công Thành đạp một chân lên vai hai người bạn đồng. Hành, đẩy họ về phía hai bên đang đánh tới. Thân hình của hắn vươn cao, sắc. Sửa nhảy lên trên con hẻm. Hắn biết đây là một vụ ám sát, một vụ ám sát đã được chuẩn bị từ lâu nhằm vào mình. Kẻ địch đã tìm hiểu rõ ràng hành trình hàng ngày của bản thân, mới có thể khéo léo gia mình trong con hẻm nhỏ. Nhưng hắn không muốn chết, vì vậy hắn sẵn lòng hy sinh hai tùy tùng hay nên nói là đệ tử của mình, để họ trở thành bao cát ngăn cản binh khí, giúp hắn có thời gian trốn chạy. Hắn chọn chạy trốn chứ không phải chống cự. Trong thời điểm này Dương Công Thành đã không còn chút nhuệ khí nào. Dám tổ chức phục kích giết người. Ngay trong kinh đô, không phải ai cũng có thể làm được, mà chỉ một người. Trong số đó có hận thù với nhị hoàng tử Khánh Dư Niên. Audio truyện chấm org. Chương 940, trên Hồng Môn Yến nói chuyện Xuân Thu Năm. Sát thủ mà người đó phái tới giết mình, không phải là đối thủ mà mình có thể chống lại được. Phải công nhận Dương Công Thành quả không hổ danh một trong bát tướng. Gia đi theo bên cạnh nhị hoàng tử. Cả tốc độ phản ứng và cách thức ứng phó của hắn đều là lựa chọn tốt nhất trong tình huống hiện tại. Khi những người mặc áo đen lẳng lặng chém gục đệ tử của hắn xuống dưới đất, đồng thời chẻ đôi nữa. Cây cọc băng mang theo chân lực của hắn, hắn đã lướt đến giữa không trung. Chỉ cần một khoảnh khắc thôi là hắn có thể đạp lên đầu tường, trốn vào bầu trời đêm. Nhưng rất đáng tiếc, kẻ ám sát không cho hắn khoảnh khắc đó, một mũi tên bắn ra, lặng lẽ bay tới, đâm thẳng vào lồng ngực hắn. Dương Công Thành rên lên trong đau đớn, cổ tay lật một cái, chém mạnh xuống, đánh rơi mũi tên này ngay trong thời khắc nguy cấp. Nhưng rất rõ ràng, mũi tên đã được bắn ra, chắc chắn không chỉ có một. Viu viu viu, hơn 10 mũi tên bắn ra cùng lúc. Thân thể hắn đang lơ lửng trong không trung, làm sao mà tránh kịp. Mặc dù dựa vào tu vi cao cường của bản thân miễn cưỡng ngăn được mấy mũi tên bắn vào điểm yếu, nhưng vẫn khiến cho vài mũi lọc lưới, đâm sâu vào đùi mình. Trên đùi Dương Công Thành cảm thấy đau nhức và tê rần, hai mắt như muốn nứt ra, ôm nỗi tuyệt vọng ngã thẳng từ trên không trung xuống. Hắn chỉ kịp nhảy ra trên không trung của con hẻm trong một chớp mắt. Trong chớp mắt ấy, hắn nhìn thấy bảy người cầm nỏ đang đứng trên mái hiên của dân cư trong hẻm, ở những vị trí khác nhau, nhưng lại ngăn chặt chặt chẽ phía bên trên. Dưới đất có thích khách, trên cao có người cầm nỏ, đúng là lưới trời lồng lộn. Làm sao lọt qua được? Trong lúc rơi xuống, Dương Công Thành định mở miệng hét lớn kêu cứu, nhưng đôi mắt lại phát hiện ra người mặc áo đen trong hẻm cũng rút cây nỏ từ trong lòng ra. Một mũi tên đâm thẳng vào trong miệng, máu tươi bắn tung tóe, ép tiếng kêu cứu của hắn nghẹn cứng tại chỗ. Trong thời khắc này, hắn tuyệt vọng suy nghĩ, vì sao đối phương lại sử dụng nhiều tên nỏ đến vậy chỉ để đối phó với một nhân vật nhỏ bé như mình. Sức công phá dày đặc của những mũi tên nỏ, khiến cho thân thể đang lơ lửng trong không trung trúng tới hàng chục mũi tên, trông như một con nhím vô cùng lố. Bịch. Tiếng bột. Vang lên, thân thể Dương Công Thành ngã sấp vào mặt đất đầy nước tuyết, máu tươi bắn ra. Có điều, tu vi của hắn cũng rất cao minh, tuy bị thương nặng như vậy nhưng chưa tắt thở. Hắn quỳ một gối xuống đất, chống thanh kiếm để xuống đất, nhìn tên thủ lĩnh của đám người áo đen từ từ lại gần. Trong mắt hiện lên chút hoảng loạn và hung tàn tựa như con thú hoang trước lúc lâm chung. Đúng, hắn là một cao thủ. Nhưng cũng chỉ là một cao thủ bị phục kích bởi hàng chục cây nỏ, không cách nào chống nổi, trừ khi hắn là Diệp Lưu Vân. Máu chảy dọc theo những mũi nỏ, cuốn đi tinh khí thần lẫn máu huyết của hắn. Dương Công Thành kêu lên trong cổ họng, nhưng không chịu đổ nhào. Thủ lĩnh của đám người áo đen đi đến trước mặt hắn, vung tay rút thanh đao. Bên hông ra, thanh đao sáng loáng như tuyết, không dính chút bụi bẩn. Phần lớn những cọc tuyết trên mái nhà đã bị chặt đứt, chỉ còn lại mấy cây cột. Băng lẻ loi. Nước tuyết tụ tập một hồi lâu cuối cùng cũng tạo thành một giọt. Tròn tròn bóng loáng, rơi xuống, nhỏ vào vũng máu trong hẻm, tạo lên tiếng tí. Tách nhẹ nhàng. Thủ lĩnh của đám người áo đen rút đao, lẳng lặng chém xuống, chỉ một nhát đã. Chặt rơi đầu Dương Công Thành, nhanh gọn, sắc bén. Thi thể Dương Công Thành vẫn đang quỳ ở đó. Thủ lĩnh của đám người áo đen vung tay lên, đám sát thủ cầm nỏ trên mái nhà. Xoay người hạ xuống đất. Nhóm sát thủ trong hẻm lặng lẽ tiến lên, thu dọn tất. Cả các mũi tên, sau đó loại bỏ mọi dấu vết còn lại trong hẻm. Đám người cởi bỏ bộ quần áo màu đen trên mình, hóa trang thành dân thường. Rời khỏi con hẻm, trở về cuộc sống dường như vĩnh viễn không thay đổi của Kinh Đô. Trong con hẻm yên tĩnh như chưa hề có ai tới, chỉ có thêm ba cổ thi thể. Mất đi. Chỗ dựa là mấy mũi tên đâm quanh người, cuối cùng ba thi thể không đầu cũng đổ gục xuống, tạo ra một tiếng động u ám trong con hẻm. Trước kia ta chưa từng nghĩ tới, mũi tên bắn ra từ nỏ, lại đáng sợ đến thế. Phạm Nhàn nâng chén rượu lên, chậm rãi uống vào, đôi mắt đầy vẻ hoang mang. Chư vị đại nhân cũng hiểu mà, giám sát viện của ta cũng thường xuyên dùng tên nỏ, nhưng ta vẫn không ngờ được, một vật dùng để giết người khi được điều động quá nhiều, lại trở nên đáng sợ đến như thế. Trong tiệc rượu tại Bảo Nguyệt Lâu, mọi người đều im lặng nghe Phạm Nhàn kể. Lại, đây là những chi tiết về vụ ám sát trong sơn cốc, mọi người đều cảm nhận được vẻ u ám và lạnh lùng trong lời nói của Phạm Nhàn.